anh chết em có buồn không? Sao em không đi khi anh còn sống? Khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông tình anh.